Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 631, nhiều hay. Diệp Thiếu Dương thấy nàng ngập ngừng nói miệng, tựa hồ suy nghĩ gì, đoạt ở nàng phía trước nói, không muốn cái gì trên đời có phải là thật hay không có quỷ các loại. Ta rất phụ trách với ngươi, ta là bắt quỷ pháp sư. Ta có thể xác định, người này nhất định là một quỷ quái. Cảnh Cạn bắt lại tay hắn. Hạt Rẻ tiếng nói, vậy ngươi mau bắt lấy nó nha. Nào có đơn giản như vậy, vừa rồi gió lạnh thổi tới, rót vào âm phong, hơn nữa trong phòng khắp nơi đều là thi khí. Ta không có cách nào khác đoán được tà khí chính là đầu nguồn. Thiên thông nhãn ở buổi tối, toán, ngươi cũng không biết. Nói chung ta hiện tại cũng không có biện pháp một cái đoán được người là quỷ quái. Ta tuy rằng có khác kiểm tra đo lường thủ đoạn có thể dùng, nhưng này dạng sẽ đánh rắn động cỏ. Nó một ngày biết tiết lộ thân phận, vạn nhất đả thương người, ta lo lắng không kịp ngăn cản, cũng không có thể mạo hiểm. Diệp Thiếu Dương tiến thêm một bước cùng với nàng giải thích. Hiện tại ngoại trừ bản thân nàng cùng Lâm Vĩnh Sương bản thân, còn lại 6 người cũng có thể, sự chú ý của mình cũng bị phân tán ra, vạn nhất quỷ kia quái đối với người bên cạnh động thủ. Bản thân sợ không kịp ngăn cản, vốn có, nếu như là hừng đông hoặc là ánh sáng đầy đủ, bản thân chỉ cần từng cái đi xem bọn họ đồng tử, là có thể tìm ra quỷ quái. Nhưng mà trước mắt tia sáng quá mờ, hỏa quang nhảy lên, sắc mặt của mọi người cùng con người sáng bóng nhìn qua đều không khác mấy. Căn bản không dễ phán đoán, đối mặt loại tình huống này, thân là thiên sư hắn, một thời cũng là không có biện pháp gì tốt. Sở dĩ, ta mới tìm ngươi qua đây, khiến ngươi tốt nhất hồi tưởng một chút, trong những người này, có ai vẫn luôn ở... Ta chỉ biết là Lâm Vĩnh Sương, người khác hết thảy không biết, cũng không nhớ được, chuyện này nhìn qua đơn giản, chỉ là nhớ mấy người mặt mũi mà thôi. Thế nhưng sớm Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Hơn nữa vốn là không biết những người này, sở dĩ rốt cuộc người nào đi người nào lưu, căn bản cũng không biết. Cảnh Cạn nhíu mày, rất xa nhìn mấy người kia, lẩm bẩm nói. Ta vậy, không nhớ được, a ban ngày tất cả mọi người ở, buổi tối bọn họ cùng đi, ta chỉ biết là Vũ vẫn theo ta, khác, thật không có chú ý, vậy phải làm sao bây giờ a phải nghĩ biện pháp đem tìm ra. Diệp Thiếu Dương nhìn bên kia mấy người, đột nhiên trong đầu hiện lên một tia sáng nói, ta có biện pháp. Quay đầu đối với Cảnh Cạn đạo. Mấy người này điện thoại của ngươi đã có đúng không? Ngươi dùng điện thoại di động của ta gọi điện thoại cho bọn hắn. Quỷ quái có thể biến ảo hình người, nhưng cũng không thể biến một cái điện thoại di động ở trên người. Người nào thân, em mờ, thượng không có điện thoại di động vang, người nào chính là già. Cảnh Cạn thủ lĩnh, luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, kiểm tra điện thoại bồn. Trước cho Diệp Thiếu Dương một cái mã số, thấp giọng nói, là cái kia xuyên lam y dùng, ngươi đừng đánh, ta tới, miễn phải bọn họ đi tới hỏi ngươi. Diệp Thiếu Dương dùng điện thoại di động của mình đã gọi đi. Chờ một lát, chuông điện thoại di động ở trong phòng vang lên, cái kia xuyên lam y dùng cô nương muội tử đem điện thoại di động từ trong túi lấy ra. Kết quả giật lời đã treo. Muội tử mắt nhìn điện thoại di động, nói, Thạch Thành dãy số, ai vậy nhỉ? Diệp Thiếu Dương lại dựa theo Cảnh Cạn cung cấp người thứ hai dãy số đánh tới. Một cái tóc ngắn nam sinh trên người điện thoại di động reo. Diệp Thiếu Dương lại ngủm, đánh thứ ba, ở lúc hắn gọi điện thoại, Cảnh Cạn ngay ở bên cạnh khẩn trương nhìn, rất sợ điện thoại di động không có vang. Kết quả người thứ tư điện thoại di động thật đúng là không có vang. Tắt máy, Diệp Thiếu Dương nói, Cảnh Cạn ngược lại hút lương khí. Chiều người nam sinh kia nhìn sang, dùng khí tiếng nói, không biết là Hải đi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, điện thoại di động tắt máy, ngược lại cũng khác biệt khả năng. Coi một cái nhân số nói, ngoại trừ Lâm Vĩnh Sương, ngươi còn phải chính là cái kia muội tử. Hiện tại đánh ba người điện thoại của một cái không thông, hơn nữa mặt khác hai cái. Quỷ quái khẳng định ở trong ba người này, nếu như phía sau hai cái đều có thông, nhất định chính là cái này. Cảnh cạn thủ lĩnh, tâm lý có một loại đang tiến hành nào đó trò chơi cảm giác. Mắt không hề nháy một cái nhìn ba người kia khả nghi đối tượng. Ba người này đều ở đây cúi đầu hóa vàng mã, tia sáng ám thấy không rõ mặt của bọn họ. Cảnh cạn trong lòng rất sợ hãi, rất khẩn trương, nhưng là mang theo nào đó chờ mong. Nàng muốn biết, rốt cuộc trong ba người này người mới là quỷ quái. Diệp Thiếu Dương dựa theo nàng cho dãy số, lại đánh tới, thông, hai người dùng biểu tình ngưng trọng, liếc nhau, quỷ quái, sẽ ở đó cái hải cùng người cuối cùng trung gian. Cảnh cạn tìm kiếm ra cuối cùng người kia dãy số, tên gọi Lâm Dập. Diệp Thiếu Dương quay số điện thoại thời điểm, cửa chính hết lần này tới lần khác vang lên tiếng đập cửa. Này, ta tới tiễn bóng đèn. Đến. Hết lần này tới lần khác là cái này Lâm Dập ngồi vị trí cách cửa gần nhất. Đứng lên, phòng nghỉ môn đi tới. Không xong, ai thiên đao công nhân lúc nào không đến. Hết lần này tới lần khác lúc này đến. Tuyệt không thể để cho Lâm Dập mở cửa. Diệp Thiếu Dương một cái bước ra nhảy đến phía sau cửa. Đối mặt Lưu Khánh Lượng khoát khoát tay. Nói, hiện tại không có thể mở môn. Hơi chút chờ một chút, Lâm Dập đối mặt với hắn, Chậu Than cùng Trường Sinh Trúc Quang đều ở đây phía sau hắn. Gương mặt vừa lúc che bóng, sở dĩ Diệp Thiếu Dương chỉ thấy cái gương mặt đại khái đường viền. Không còn cách nào đi qua nhãn thần các loại phán đoán thân phận của hắn. Cũng may số điện thoại di động đã thua xong, giạt sau khi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương đem điện thoại di động tiến đến bên tai. Nghe vang lên, bí bo, thanh âm, điện thoại nối, thế nhưng trước mặt vị này trên người, cũng không có vang lên chuông điện thoại di động, chẳng lẽ có lùi lại, hay là hắn mức độ rung động? Cái ý niệm này mới vừa ở não hải xuất hiện, điện thoại đột nhiên bị người chuyển được, trong ống nghe truyền tới một nam sinh lười biếng thanh âm. Người nào nhỉ? Diệp Thiếu Dương đình một giây đồng hồ, che miệng. Dùng nhẹ nhất thanh âm đối với điện thoại di động nói. Lâm Dập, là ta a, ngươi là ai nha? Có phải hay không năm thứ ba đại học a? Ta với ngươi a, Lệ ngày hôm nay không có tới. Ngươi không nên hiểu lầm. Lệ, lượng tin tức thật lớn a. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít hơi, để điện thoại di động xuống, đối mặt đứng ở trước mặt nam sinh nói. Lâm Dập, là ta. Tại sao không để cho ta mở cửa? Diệp Thiếu Dương không đáp. Hỏi, điện thoại di động của ngươi đâu? Lâm Dập ngẩn ra, sờ sờ trên người túi tiền. Nói, gì, điện thoại di động không gặp. Ngươi biết ở đâu? Ở ta nơi này đây. Diệp Thiếu Dương đem bàn tay đến trong dây lưng. Làm bộ đi đào đông tây. Hướng hắn đi tới. Đúng lúc này. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận môn xuyên hoạt động thanh âm. Đón lấy, cửa bị đẩy ra, một thanh âm vang lên. Các ngươi làm sao không mở cửa a? Bên ngoài trời mưa lớn như vậy, thêm chết ta. Một trận gió thổi lên, trong nháy mắt thổi tắt mấy cây nến. Ở trước mắt gần rơi vào đen nhánh một khắc cuối cùng. Diệp Thiếu Dương chứng kiến hắn, Lâm Dập. Thân thể đột nhiên chiều bên trái đạn xạ đi qua. Tình thế cấp bách trung tướng một bả màu đồng cây đậu hất ra. Một giây sau, trước mắt rơi vào đen kịt. Diệp Thiếu Dương nghe rên lên một tiếng. Kèm theo tí tách âm thanh âm vang lên. Diệp Thiếu Dương nghe âm thanh mà biết vị trí. Câu hồn tầm lập tức quét ngang qua. Kết quả thất bại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.